Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thằng con hoang, ngươi nơi nào đến lực lượng? Đến tháng khai hoa nở nhụy đại khách sạn, lầu 11 hành lang, chuyển cái chỗ ngoặt, Trương Thái Thành, Duẫn Tại Khôn cùng tấm khác biệt bình thường ba người bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì Sở Nam đang lẳng lặng đứng tại cửa một gian phòng miệng. Ánh mắt chính nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn. Cái này cũng làm cho Duẫn Tại Khôn quay chụp. Không có cách nào tiếp tục nữa. Nhưng hắn cũng không cam lòng. Trương Thái Thành cho Duẫn Tại Khôn một cái ánh mắt. Lại nhìn tấm khác biệt bình thường liếc một chút. Hai người lập tức lui lại một bước. Trương Thái Thành đi tới. Trên mặt chồng lên dối trá nụ cười. Sở Nam, những ngày gần đây, chúng ta đều tại liên hệ ngươi. Lại liên lạc không được. Trương Thái Thành đã biết. Sở Nam y thuật không tệ. Mà ngày đó khách sạn sự việc. Chỉ là trùng hợp. Trên thực tế, Sở Nam vẫn như cũ chỉ là cái tiểu nông dân. Cho nên Trương Thái Thành, mặc dù không có xuất ra rất cao ngạo tư thái, lại cũng không có nửa điểm đáng sợ. Liên hệ ta, để cho ta cho Từ Giao tiếp tục chữa bệnh. Chữa trị xong, để ngươi có thể tốt hơn đạt tới ngươi mục đích. Sở Nam thanh âm lãnh đạm. Những người này, hắn đã cũng không để ở trong mắt. Hắn ngữ khí, cũng liền tràn ngập coi thường chi ý. Trương Thái Thành nghe vậy, tâm không khỏi trầm xuống. Trong mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng lệ khí. Cái này luồng lệ khí, Sở Nam lập tức phát giác, cũng có thể hấp thu. Nhưng hắn che đậy, sau này, phàm là phụ năng lượng, hắn sẽ không tùy ý lung tung hấp thu phụ năng lượng 100.000. Không bằng tích cực năng lượng 1.000, chỉ có đi tinh phẩm hóa lộ tuyến, căn cơ mới có thể càng thêm kiên cố. Cái này tiểu đấu nghịch tử biết, hắn đã có thể trị liệu, chỉ sợ sớm biết Từ Giao chính là cực phẩm huyền âm xá nữ thể chất. Nói như vậy, là đang lừa ta, vẫn là vẻn vẹn châm chọc ta đoạt hắn bạn gái. Trương Thái Thành trong lòng không khỏi suy nghĩ lên, nhưng trên mặt hắn, nhưng cũng không có nửa phần dị sắc, ngược lại lộ ra vẻ xấu hổ. Sở Nam, nếu như bởi vì ta mà để ngươi đối Từ Giao cừu hận lời nói, ta Trương Thái Thành xin lỗi, chỉ cần Từ Giao có thể khôi phục, ta nguyện ý rời khỏi. Trương Thái Thành giọng thành khẩn, mà Duẫn Tại Khôn lúc này làm theo chen miệng nói, Sở Nam, ngươi thật đúng là đồ cặn bã, trước đó còn nói với Từ Giao cỡ nào yêu, lúc này liền mang theo Lý Cẩm Tú đến lái phòng. Từ Giao hơi kém chết tại nặng chứng giám sát thất. Ngươi lại ở chỗ này gió chảy khoái hoạt. Ngươi cũng không tránh khỏi quá cặn bã một số đi. Duẫn Tại Khôn nói, bất động thanh sắc đem đã sớm mở ra quay chụp cùng thu âm công năng điện thoại di động nhét vào trong túi quần. A, ngươi đây tính toán là cái gì đồ chơi? Vòng ân phụ nghĩa đồ, vật, chuyện ta cũng chuyển động lấy ngươi đến nói này nói kia. Mở điện thoại di động quay chụp, thu âm đến gài bẫy. Cho là ta Sở Nam quan tâm. Sở Nam lạnh lùng quét Duẫn Tại Khôn liếc một chút. Quan thiên thuật khởi động. Sở Nam rõ ràng nhìn thấy Duẫn Tại Khôn tướng mạo xu thế. Khí vận phân bố, mệnh vận quỹ tích. Cái này xem xét, Sở Nam đã mất đi so đo chi tâm Duẫn Tại Khôn. Vận mệnh chi lực gián đoạn, trước mắt tiếp tục vận mệnh chi lực, thời gian cũng không dài lắm, đây là một cái rất sắp gắt gao người, đối với người chết, hơn nữa còn là một thân nấm mốc tức chết người, đây đối với Sở Nam mà nói, đầu chỉ sau đó một đống liệng, theo bên người đi qua đều biết nhiễm lên mùi thối, lại chỗ nào lại nguyện ý cùng so đo. Sở Nam, ngươi thứ đồ gì? Thì ngươi tiểu tạp chủng này tiểu nông dân, cũng dám cùng ta nói như vậy. Lúc này, bị kích thích, Duẫn Tại Khôn tắt điện thoại di động công năng, trực tiếp quát mắng, tại cái này Việt Lâm huyện, cho dù là Đông Hà thế lực lão đại Trần Giật Hải, Tây Hà thế lực lão đại Mục Thiên Ca, cũng sẽ không lấy dạng này thái độ đối với hắn. Duẫn Tại Khôn, ngươi làm sao nói? Xin lỗi. Trương Thái Thành sầm mặt lại, bắt đầu diễn mặt đỏ mặt đen tiết mục. Trương Thiếu, cái này tiểu đấu nghịch tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Duẫn Tại Khôn sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn, trong lòng hận ý vô cùng hừng hực. Xin lỗi, đồng dạng lời nói, ta sẽ không nói lại lần nữa xem. Trương Thái Thành nói, tay hắn bóp, tay gân tay chống ra. Một cỗ kình lực, phảng phất dập dờn tại quyền đầu tứ phương. Cái này một cỗ minh kính lực lượng tuy nhiên thô thiển, lại ẩn chứa rất rõ ràng ngoan ý cùng khí tức hung sát. Khiến để kiêng kỵ, Duẫn Tại Khôn trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người quyền đầu nắm thời điểm. Quyền đầu như nâng lên một dạng, một quyền này, nếu là đánh ra, lực lượng kia, chỉ sợ có thể đánh chết tươi một con trâu. Khác diễn, không có chút ý nghĩa nào. Từ giao ta sẽ không trị liệu. Các ngươi làm sao tới làm sao lăn. Không phải vậy, ta xuất thủ lời nói. Các ngươi muốn đi, đều đi không? Sở Nam Từ Tốn nói. Hắn không xuất thủ, vẻn vẹn bởi vì Duẫn Tại Khôn là cái tang môn tinh. Hắn không biết đi cái gì tà vận. Trêu chọc phải một số không nên trêu chọc đồ, vật. Cùng đi cùng một chỗ, hoặc là sinh ra nhân quả, đều biết đem bên người khí vận vẩn đục. Sở Nam hội quan thiên thuật, đối với vẩn đục khí vận, bản năng sinh ra bài xích chi ý. Sở Nam lời nói, để Trương Thái Thành sắc mặt rốt cục trở nên âm trầm. Nhưng không có lập tức phát tác, tấm khác biệt bình thường bỗng nhiên cười. Hắn mang theo vẻ châm chọc, không khách khí chút nào nói, thằng con hoang, cũng không biết ngươi nơi nào đến lực lượng, cùng Thái Thành ca, cùng chúng ta nói như vậy. Chúng ta lái xe tới tìm ngươi, tới đón ngươi đi cho Từ Giao chữa bệnh. Cái kia đã là cho ngươi vô cùng lớn mặt mũi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể bị Tô Đại Tiểu Thư sử dụng làm cái hướng dẫn du lịch, chính mình thì gà chó lên trời. Tiểu nông dân cũng là tiểu nông dân, như một đầu cá trạch nhỏ, lật không nổi cái gì sóng lớn. Tấm khác biệt bình thường nói, trong mắt mang theo vài phần vẻ hung ác, hướng thẳng đến Sở Nam đi qua. Đã không biết điều, Thái Thành ca, chúng ta trực tiếp động thủ tốt. Dù sao cái này tiểu nông dân không có bất kỳ bối cảnh gì. Tấm khác biệt bình thường nói, duỗi tay ra, trực tiếp bóp hướng Sở Nam cổ. Tốc độ của hắn rất nhanh, mặc dù hắn chỉ có luyện kính đại thành thực lực, còn không có bước vào minh kính tầng thứ, nhưng phương diện tốc độ là hắn ưu thế lớn nhất. Tay hắn rất nhanh bắt hướng Sở Nam cổ, khoảng cách đã không đến 10 cm, nhưng ngay ở một khắc đó, Sở Nam tay bỗng nhiên duỗi ra như sắt quấn, bắt được hắn thủ đoạn. Đã động thủ, cái kia ta liền thành toàn các ngươi tốt. Sở Nam Từ Tốn nói, tay hắn bỗng nhiên uốn éo, răng rắc âm thanh vang lên. Tấm khác biệt bình thường bắt hướng Sở Nam cái tay kia, vặn vẹo thành bánh quay trèo, xương cốt rõ ràng bị vặn gãy thành mấy đoạn. A, tấm khác biệt bình thường kêu thảm, đồng thời hắn chân trái đột nhiên hung tàn đá ra, trực tiếp đá hướng Sở Nam hạ thân. Sở Nam thân ảnh hơi hơi lệch ra, tốc độ càng nhanh, một chân mãnh liệt phản đá vào tấm khác biệt bình thường trong đũng quần. Phốc, một tiếng, tấm khác biệt phàm thân thể cung thành tôm tép, thân thể lại bị đá bay trên không trung. Bởi vì tay hắn bị Sở Nam chế trụ, cái này mới không có bị một chân đá bay ra ngoài. Sở Nam nhẹ buông tay, tấm khác biệt bình thường rơi xuống từ trên không, hai đầu gối quỳ xuống đất, răng rắc một tiếng, song chân rõ ràng gãy xương, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, kịch liệt đau đớn để hắn đã liền hô hô lực lượng đều không có. Loại đau khổ này thân ngâm, để Duẫn Tại Khôn toàn thân rét run, để Trương Thái Thành trong mắt đột nhiên co vào, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Cái này, tối thiểu nhất cũng là Minh Kính Đại Thành. Thực lực của ta, không bằng tiểu nông dân. Trương Thái Thành tâm, không khỏi trầm xuống, sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Sở Nam, Từ Giao dù nói thế nào, cũng là người bạn gái trước, dù sao đã từng yêu, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế. Ta thừa nhận chúng ta trước đó có chút quá phận, nhưng nàng yêu ngươi thời điểm, nhưng cũng là thật yêu ngươi. Tấm khác biệt bình thường thái độ không tốt, đây đúng là ta không có để ý dạy tốt. Ta thành khẩn nói xin lỗi, ngươi muốn như thế nào, cần ta bỏ ra cái giá gì, ngươi đều có thể xách, ta sẽ hết sức thỏa mãn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cứu tốt Từ Giao. Ta Trương Thái Thành, xác thực là thật tâm. Trương Thái Thành hít sâu một hơi, không có để ý tấm khác biệt bình thường chết sống, ngược lại vô cùng chân thành, nói ra, cút đi. Thừa dịp ta không có tính toán giết chết ngươi trước, ngươi muốn ngắt sửa Từ Giao, vậy liền chính mình đi nghĩ biện pháp trị liệu nàng, đừng đến phiền ta. Sở Nam ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vô cùng vì băng lãnh. Trương Thái Thành nghe vậy, trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng đã nổi lên vô tận sát cơ. Sở Nam biết bí mật này, còn biết Thái Bổ, cái kia người này tuyệt không thể lưu, nhất định phải giết chết. Giờ khắc này, Trương Thái Thành trong lòng sát cơ vô hạn tràn ngập, đã đạt đến cực hạn. Nhưng hắn chung quy là một cái có lòng dạ người, không có ngay tại chỗ bạo phát. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu, nhưng ta hay là hy vọng ngươi nghĩ thêm đến các ngươi trước kia là như thế nào yêu nhau. Mặt khác, chữa cho tốt Từ Giao, ta có thể cho ngươi 10 triệu. Trương Thái Thành kiềm nén lửa giận, biểu hiện thành ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.